Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, trang 43. Chỉ là trừ bỏ nàng ở ngoài tất cả mọi người không biết, bắt lấy kia chỉ Bạch Dương. NASA, bắt lấy sẽ cười Dương. NASA, ở thị trấn Mary sở hữu cư dân khát vọng lại cấp bách. Điên cuồng lại ghen ghét dưới ánh mắt. Tóc đỏ thiếu nữ cái gì đều không có làm. Vì thế kia Bạch Dương từ nàng trong lòng ngực nhảy xuống. Uyển chuyển nhẹ nhàng mà chạy ra lều trại. Ở mọi người điên cuồng bén nhọn chỉ trích trong tiếng. NASA đột nhiên đứng lên. Nàng trong mắt chiếu rọi từng đôi quen thuộc lại xa lạ đôi mắt. Mau xem a. Báo thù lửa cháy ở nàng lồng ngực bốc cháy lên. Đem nàng điềm mỹ tiếng nói thiêu đến như vậy đại. Đại đến muốn mỗi người đều nghe được rành mạch. Kia một con. Kia một con. Còn có kia một con. Nàng tái nhợt ngón tay ở thính phòng thượng nhất nhất điểm quá. Cứng đờ mỉm cười bọn nhỏ ở trước mắt bao người biến thành mỉm cười sơn dương. Mau bắt lấy các ngươi. Dược a. Chương 22 mỉm cười sơn dương. 22. Đèn màu đem đêm lộ chiếu sáng lên tương đương vai hề tươi cười đem ngươi tới đón tương đương, cùng với mơ hồ tiếng ca. Thật vất vả mới chạy đến Cloud Acrobat ngoại các người chơi bị đột nhiên kích động bước chân cùng. Hò hét thanh hoảng sợ, trước hết lao ra chính là một đầu đầu Bạch Dương. Lều trại bị phá tan, giường gỗ bị đâm phiên, nơi nơi đều là hết đợt này đến đợt khác Dương kêu. Bát mi che chở đèn dầu hiểm hiểm tránh đi kia đầu. Hướng đến nhanh nhất tiểu dương. Sau đó ngay sau đó liền truyền đến trấn dân hô to. Ngăn lại nó, ngăn lại nó. Trừ cái này ra còn cùng với không giống nhau thanh âm. Các người thật là mắt bị mù. Đó là ta tiểu N A. Cái gì N, người ở phát cái gì điên. Đừng chặn đường. Mấy chục thượng trăm cái trấn dân từ bên trái lều trại lao ra. Lại có mấy chục thượng trăm trấn dân từ bên phải lều trại lao ra. Trung gian thỉnh thoảng hỗn loạn ý đồ ngăn lại đám người nhưng bị dẫm đạp linh tinh vài vị trấn. Dân, một đầu hai đầu tam đầu. Dương từ bất đồng phương hướng đào tẩu. Phía sau đi theo một trường xuyến đám đông. Bọn họ có nửa người dưới máu tươi đầm đìa. Có hốc mắt biến thành đen như mực đại động còn ở đi xuống chảy huyết. Có ngực thậm chí còn cắm mũi tên. Nhưng bọn hắn đối này vô tri vô giác. Thậm chí còn bị người vây quanh ở trung tâm vây quanh về phía trước. Bị cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn. Như là mang vinh quang mũ miệng. Bọn họ đang làm cái gì? Trần Chi gần như sợ hãi mà nhìn trường hợp này. Chen chúc mà ra đám người giống bị mật ong thủy hấp dẫn ruồi bọ đàn. Không có trật tự, không có lý trí, cực kỳ giống nàng ở nhân vật trong sách nhìn thấy kia chàng ác mộng, Cố Tuân nguyên bản lo lắng. Những cái đó Dương bị bọn họ điểm đèn hấp dẫn cho dù chúng nó hiện tại thoạt nhìn không giống như là quái vật, nhưng đuổi theo đám người thật sự là quá khổng lồ, không đếm được người đuổi theo Dương. Cứ như vậy vọt vào trong bóng đêm, đi vào trước nhìn xem đã xảy ra cái gì. Các người chơi theo bản năng cảm thấy không thích hợp, bọn họ lựa chọn hướng sự kiện phát sinh ngọn nguồn tiến đến. Chủ lều chạy nội, diễn viên nắm trông rỗng bộ thằng đứng ở trên đài. Hoàn thành diễn xuất sứ mệnh chín chỉ tiểu dương đã bị đuổi vào trong đám người. Thành thị trấn Mary đêm nay trận này hoang đường cho khôi hài một bộ phận. Trấn dân nhóm sẽ phát hiện Dương số lượng nhiều sao? Sẽ phát hiện bọn nhỏ số lượng thiếu sao? Sẽ phát hiện kỳ thật mỗi một đầu dê con đều có thể mỉm cười sao? Sẽ phát hiện dê con kỳ thật đều là quái vật sao? Lục ngữ nông tin tưởng ở trên đài còn thừa kia mấy chỉ tiểu Dương rời đi khi nàng ở bọn họ trong mắt thấy hận ý. Có lẽ kia hận ý là hướng tới lừa gạt thao tác bọn họ Lan ca ca. Có lẽ kia hận ý là hướng tới đứng ra dẫn đường dư luận NASA tỉ tỉ. Lại có lẽ là hướng tới rõ ràng trơ mắt thấy bọn nhỏ biến thành dê con lại làm như không thấy. một lòng phải bắt được mỉm cười linh đan diệu dược trưởng bối. Hàm chứa hận ý quái vật sẽ đối cuồng nhiệt chấn dân làm ra chuyện gì đâu. Lông xù xù xúc cảm ở nóng hừng hực mà cọ nàng rũ xuống tay. Đánh gãy nàng suy nghĩ, vì thế vẫn không nhúc nhích đứng ở trước đài thiếu nữ cúi đầu. Đáp lại dường như, duỗi tay sờ sờ lại một lần lưu hồi lều trại. Kia đầu đệ nhất chỉ rời đi Bạch Dương, cùng mặt khác dê con không giống nhau chính là. Nó có một đôi ám kim sắc đôi mắt, hơn nữa rõ ràng chính xác mà đang cười, giống như thực vì bọn họ vừa mới phối hợp ăn ý hành động mà. Vui sướng dường như, không cho ta nhìn xem chân chính ngươi sao? Tóc đỏ thiếu nữ đột nhiên thu hồi tay, nắn vuốt chính mình ngón tay đầu ngón tay còn sót lại nào đó không bình thường ướt át cảm, Bạch Dương phát ra thấp thấp, lấy lòng tiếng kêu. Nãi mị mị, nhưng thiếu nữ không dao động, nàng an tĩnh mà đứng. Ánh mắt bị thương, như một tầng tầng kết băng lại rách nát sóng biển, vì thế Bạch Dương tại chỗ nôn nóng mà xoay quanh. Nước nở, rằng co không dưới, nó đành phải trần chờ, đem chính mình tàng đến thiếu nữ làn váy sau, thuần trắng bị màu đen nhuộm dần. Gập gành sừng dê từ ngạch tế toát ra. Xà giống nhau lông tóc tựa như ký sinh ở thân thể thượng quỷ vật. Từ căng thẳng ra nẻ ra thịt hạ mọc ra tới. Mà kia túi da lại giống như hàng không giống thuyết minh dường như. Bị đáng sợ gai cùng đồng ti mạnh mẽ khâu vá thành một khối. Gắt gao trói buộc đã lớn lên hắc dương thân hình. Da cùng thịt khe hở gian chảy xuống tanh ngọt dầu trơn. Này khổng lồ quái vật xuất hiện ở thiếu nữ. Phía sau, đầu hạ bóng ma giống lồng giam giống nhau đem nàng bao vây. Trên đài các diễn viên đổ rào rào đánh run, rốt cuộc duy trì không được giả dối hình người, lộ ra dị hóa vặn vẹo tư thái, không thể diễn tả quái vật cùng đối nguy hiểm hoàn toàn không biết gì. Cả thiếu nữ, các người chơi vọt vào chủ lều trại, thấy, chính là như vậy một phen cảnh tượng, tê, đừng tới đây, đừng tới đây. Cách xa nàng điểm, khổng lồ quái vật hướng bên này nhìn thoáng qua, ám nghiêm sắc trong mắt, ấn đen nhánh quỷ quyệt đồ đằng. Bị có chứa vô số cương châm gai ngược khẩu nhai đóng đinh trong miệng phát ra một tiếng như là nhạo. Báng lại như là khinh thường a khí, bát mi bị kia liếc mắt một cái xem đến phía sau lưng nháy mắt. Kích ra một thân mồ hôi lạnh hắn nguyên bản có lẽ không có gì cảm giác. Nhưng ôm đạo cụ hắn giống như thật là dương trong đàn dương giống nhau. Ở đàn dương trước mặt có thể bảo trì dê đầu đàn khí thế. Ở chân chính ác ma hóa thân trước mặt ngược lại kích phát ra động vật bản năng. Toàn thân mỗi một tế bào đều ở kêu gào nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm. Hết chương.